đều thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong, khiến cho Dương Kỳ trên cơ bản thần cách chi vương tấn thăng đến đạt trung vị thần cảnh giới, ý chí tấn thăng đến đạt cấp chí cao trung kỳ. Cảnh giới này đã là viên mãn thần cảnh giới. Cứ dựa theo ý chí của hắn mà nói, ý chí cấp chí cao giống như là thượng vị thần. Tại đang thượng vị thần toàn bộ giai đoạn, cũng là muốn bồi dưỡng bản thân ý chí đến cấp chí cao trung kỳ, như vậy mới có cơ hội tấn chức viên mãn thần. Mà đại viên mãn thần nhất định phải muốn hậu kỳ chí cao thần ý chí. Đại viên mãn thần bên trong người nổi bật, thậm chí là ý chí cấp chí cao đỉnh phong, đến cuối cùng nhất định phải đột phá đến ý chí cấp vô hạn mới có thể đến chí cao thần thần cách. Cảm thụ được trong cơ thể mình dâng trào sức mạnh, Dương Kỳ biết rõ, đây hết thầy, coi như là chính mình tu luyện 3000 cái thần giới năm, đều không nhất định có thể đến cảnh giới. Bất quá hiện tại còn không phải cùng thái tử lúc trở mặt, cái này Lạc Thủ Thần Vương chính mình vẫn hay là không phải đối thủ. Nhưng là Lạc Thủ Thần Vương muốn giết chết chính mình cũng đã rất khó khăn. Tại đang phục dụng quốc vận thần đan, hằng phục thái tử ý chí trước, Dương Kỳ tu vi chính là hạ vị thần trung kỳ, ý chí cấp chí cao sơ kỳ, hiện tại chính là đến trung vị thần, ý chí cấp chí cao trung kỳ. Ở trong đó khác nhau thật sự là quá lớn. Liền chỉ cần là tinh thần ý chí mà nói, cơ hồ là phàm nhân cùng phi thiên độn địa tiên người khác biệt. Cuối cùng thành công Lạc Thủ Thần Vương cái lúc này, cũng hoàn toàn nhìn không ra Dương Kỳ bản chất phát sanh biến hóa. Dương Kỳ tu vi tăng cường nhiều như vậy, chư thần ấm ký vận dụng nổi lên, càng thêm hoàn mỹ. Sinh tử huyễn diệt lôi pháp tu vi so với trước kia huyền diệu gấp 10 lần. Chí cao thần ẩn không thể gạt được, nhưng là dấu riêng đại viên mãn thần nhưng lại dễ dàng. Hắn thấy Dương Kỳ là trải qua hoàn mỹ cải tạo về sau Dương Kỳ. Trên người một cổ vận mệnh quốc gia thẩm thấu ra, thậm chí còn có thái tử khí tức. Đa tạ Lạc Thủ Thần Vương đại nhân bồi dưỡng. Dương Kỳ giả vờ giả vịt bái té xuống, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, đáng tiếc của ta chư thần ấm ký vẫn không thể đủ hàng phục đại viên mãn thần, nhưng lại có thể hàng phục viên mãn thần rồi, bằng không sẽ đem ngươi cái vị này lão dược hàng phục rồi. Làm người của ta, dám thì suy nghĩ của ngươi, cho ngươi làm cái gì ngươi liền muốn. Ngươi bây giờ đã trở thành thái tử người, nên cho chúng ta hoàng triều tận trung hiệu lực, đã biết sao? Lạc Thủ Thần Vương dặn dò. Cho dù hắn hiện tại đã biết Dương Kỳ phục dụng quốc vận thần đan, bị thái tử ý chí cảm hóa, đã biến thành thần triều tuyệt đối trung thần, bất quá vẫn là muốn thử dò xét một chút. Quả nhiên Dương Kỳ biểu hiện ra ngoài đối với hoàng triều tuyệt đối lòng trung thành, thuộc hạ chỉ biết là thần triều tận trung hiệu lực, những thứ khác một mực không biết. Thuần phục thần triều, thuần phục thái tử, rất tốt. Hiện tại tu vi của ngươi đã có thể rồi, trở về hảo hảo đem trong cơ thể đan dược sức mạnh luyện hóa. Nhớ kỹ, nhất định phải chung với thái tử, nếu không toàn thân đều nổ tung. Lạc Thủ Thần Vương gật gật đầu, bất quá lực lượng của ngươi mặc dù có rồi, nhưng là ta vẫn còn muốn dạy bảo ngươi một môn cực kỳ lợi hại khí công, chính là chúng ta Vĩnh Sinh Thần Triều tuyệt học, gọi là Quốc Vận Thần Quyền. Coi được rồi. Trong lúc nói chuyện, Lạc Thủ Thần Vương một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức hư không sâu bên trong đã nứt ra từng đạo dấu vết. Cái này dấu vết như là vượt thần xuất hiện, như thiên địa đại thế cuồn cuộn mà đến. Một quyền đánh cho đi ra ngoài, thần triều hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, tựa hồ là lấy toàn bộ thần triều đại thế tiến hành tuyệt đối trấn áp. Quốc vận thần quyền chính là chúng ta Vĩnh Sinh Thần Triều, lịch đại vô số hoàng đế trải qua nghiên cứu,

đối với quang minh chi lực, rất có điều khiển năng lực. Chư thần ấm ký tại đang thân thể của ta bên trên. Những cái này quang minh đối với ta mà nói, chẳng khác nào là trong nhà của ta. Lần này tìm kiếm hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích càng thêm có nắm chắc. Bích lạc nhìn e a mơ Dương Kỳ sắc mặt, đã biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng, cũng là khẽ gật đầu. Lập tức mọi người hướng phía thần sơn bay đi, hạ xuống tới đến thần dưới núi. Những binh lính này cũng không thể đi vào, nhưng là từ lúc một tòa thần phía dưới núi trên quảng trường liền đã chờ đợi một đám thái giám. Những cái này thái giám đều là thần, thượng vị thần. Bất quá bọn hắn đích thật là thái giám. Dựa theo giống như lẽ thường, thần đối với giới tính thật ra rất đạm bạc. Cái loại này hạng thượng đẳng thần, có thể đắp nặn thân thể, biến hóa là nam nữ. Bất quá, những cái này thái giám hiển nhiên là dựa theo thượng cổ thiên sứ đắp nặn phương pháp, không có giới tính, tu luyện một môn đức tình tuyệt dục tối cao phương pháp. Lúc trước tại Đăng Di Hoa Cung bên trong thái giám cùng hiện tại thái giám khác nhau rất lớn. Cái này Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong thái giám không có chút nào hèn mọn bị ổi khí chất, ngược lại từng cái chính là lãnh khốc vô tình, khí chất âm trầm, tựa hồ là vạn năm hàn băng rèn người, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, cùng sát thủ kết hợp thể. Chúa công, Tây Cung nương nương xin ngài tiến vào trong đó. Một cái thái giám đi tiến lên đây cung kính hành lễ. Bích Lạc cũng không có nói nhiều, liền mang theo chư vị huyên đệ đi theo tại đang thái giám đằng sau. Dương Kỳ nhìn không chớp mắt, nhưng là phân đi ra một ít tinh thần lực, khắp nơi điều tra, quan sát cái này tòa thần sơn. Phát hiện nữ tính âm nhu khí tức chiếm cứ đa số, hiển nhiên là hậu cung. Lên núi về sau, khắp nơi đều là quang minh cung điện, toàn bộ núi chính là một cái khổng lồ thế giới, không phải bình thường núi. Các loại mỹ nữ như mây, là cung nga, thị nữ, đều nhanh vui cười sinh hoạt trên chân núi, vô ưu vô lự. Tựa hồ thật là tại đang trong thiên đường giống như. Vô số thái giám, người mang tuyệt kỹ, hầu hạ những cung nữ này, lại không có một cái nào nam tử. Dương Kỳ cái này một đám nam tử bị thái giám nghiêm khắc giám sát và điều khiển, không thể tùy ý đi lại lại. Cái này tòa thần sơn cũng không phải Vĩnh Sinh Thần Triều cất chứa bảo tàng thần sơn. Dương Kỳ được muốn liên lạc với bên trên cái kia thái tử đảng đại thái giám, mới có thể lại để cho hắn hỗ trợ đi nghe ngóng tin tức, tìm kiếm được Vĩnh Sinh Thần Triều cất chứa hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Bất quá, hắn vừa lên thần sơn mà bắt đầu âm thầm thúc dục chư thần ấm ký, hấp thu trong đó quang minh thần lực. Chính hắn tu luyện ra quang minh thần lực cũng không thuần túy, mà cái này thần sơn bên trong thần lực là trực tiếp theo viễn cổ thiên đường bên trong rút lấy xuống, hấp thu quang minh thần lực, chẳng khác gì là chúa tể cho mình tự mình truyền thụ công lực. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, tại đang quang minh thần sơn bên trên tu hành một ít người, không đủ là lại để cho quang minh thần lực rèn luyện thân thể, cũng không hấp thu tiến vào bên trong, dung nhập thần cách. Cái này rất giống là lớn mùa đông, một ít người quay quanh hỏa diễm sưởi ấm, có thể duy trì trong cơ thể nhiệt lượng, nhưng là không thể nào thanh hỏa diễm nuốt vào. Mà Dương Kỳ chính là trực tiếp thanh hỏa diễm nuốt đến thần cách bên trong. Xì xì xì, xì xì xì. Hắn thần cách chi vương, giống như tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu quang minh thần lực, khiến cho thần cách chi vương bên trong rất nhiều màu đen khí tức bị thẩm thấu ra, là tạp chất, là một ít tu hành ma đầu. Thần cách trong suốt, thuần túy, thần thánh, không còn có mảy may hồng trần bên trong khí tức. Phía trên xuất hiện kiếp số hoa văn, liền như thiên đạo vận chuyển quý tích, lại hình như là thiên cơ vận chuyển trận đồ, càng hình như là vũ trụ diễn sinh lúc ban đầu thần ngấn. Nhân loại khí tức, thế tục khí tức, tại đang quang minh thần lực ước thúc phía dưới, dần dần lui bước rồi, quên lãng. Còn lại đến chính là tuyệt đối chi quy tắc, tuyệt đối chi hư không, tuyệt đối chi quang minh, thiên địa thần thông, nhật nguyệt luân hồi, âm dương tụ hội, đại đạo luân thường. Dương kỳ thần cách chi vương, lần nữa nhảy lên. Ai cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì biến hóa. Người ở chỗ này cũng đều cảm giác không thấy. Hắn tại đang hấp thu quang minh thần sơn quang minh thần lực. Tại đang rất nhiều người xem ra, coi như là đại viên mãn thần, cũng không thể hấp thu tiến vào thần cách bên trong, chỉ có thể đủ rèn luyện thân thể. Bất luận kẻ nào mưu toan đem quang minh thần lực hấp thu tiến vào thần cách bên trong, đều chơi với lửa có ngày chết cháy, toàn thân nổ tung, hóa thành bột mịn. Dương Kỳ lại liền hấp thu. Lúc này đây tiến vào quang minh thần sơn bên trong, triều bái Tây Cung nương nương, Dương Kỳ lấy được chỗ tốt, cơ hồ là có thể so ra mà vượt bị Lạc Thủ thần vương thi triển đi ra quốc vận thần đan, thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong. Lên núi quá trình trọn vẹn đi lại 2 canh giờ. Bất quá Dương Kỳ trầm mặt không nói gì, cảm thấy thời gian tựa hồ là đã qua 1000 năm lâu như vậy. Trong cơ thể thần cách chi vương đã xảy ra tiến vùn vụt biến hóa, rõ ràng theo trung vị thần sơ kỳ tấn thăng đến đạt trung kỳ. Cái kia quang minh thần lực trên thực tế là một loại không gì sánh kịp năng lượng ngưng tụ thể, tương đương với vô cùng đan dược. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần tùy tiện chạy loạn. Không thể cùng cung nữ đến gần, đã biết sao? Chúa công đi yết kiến Tây Cung nương nương. Một cái thái giám mang theo Dương Kỳ đám người đi tới giữa sườn núi, tại đang một tòa cung điện nổi nghỉ ngơi, lại để cho Bích Lạc một người tiến vào. Đây là quy củ, Dương Kỳ bọn người khó mà nói, thật lớn phô trương. Phạm thần trông thấy thái giám ở bên ngoài trông coi, lặng lẽ đối với Dương Kỳ nói, năm đó ta cũng không có lớn như vậy phô trương, đáng tiếc ta chết đi. Muốn nói cách khác, hiện tại tấn thăng đến đạt chí cao thần là chuyện dễ dàng, phạm thần năm đó cũng không hơn là một cái viên mãn thần mà thôi. Coi như hết, ngươi năm đó bất quá là một cái viên mãn thần, tấn thăng đến đạt chí cao thần, không biết năm nào tháng nào. Mục Dương Nhân nở nụ cười. Bích Lạc đi gặp Tây Cung nương nương, đem chúng ta mang đến, nhất định sẽ có một ít chỗ tốt. Cái kia Tây Cung nương nương ra tay hào phóng, biết rõ chúng ta chính là Thánh Vương Đảng nòng cốt, vì bồi dưỡng Thánh Vương Đảng, tại đang phong thần môn bên trong tranh đoạt đến quyền hành, không biết sẽ như thế nào bồi dưỡng chúng ta, nhất định sẽ có thứ tốt. Ngạo Thế nói thực lực của chúng ta vẫn hay là kém một chút điểm, không cách nào tại đang phong thần môn bên trong hô phong hoán vũ. Nếu mỗi người đều có thể tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới, thật ra còn có thể có một ít đáng xem. Viên mãn thần cũng đừng nghĩ rồi, thượng vị thần còn đáng tin cậy một chút. Một chuyến này người cứ như vậy dăm ba câu nói lời nói. Đột nhiên tầm đó, một cái thái giám đi đến Tây Cung nương nương triệu kiến chư vị, còn mời đi theo ta. Mọi người theo thái giám lần nữa đi nửa canh giờ, đến một tòa to lớn trong cung điện, khắp nơi đều là châu ngọc giật xây. Ở đằng kia sâu bên trong, ngồi ngay ngắn 2 người, một cái là Bích Lạc, còn có một cái là một cái cực kỳ bình thường nữ tử. Nữ tử này Dương Kỳ cũng thấy không rõ lắm, nhưng lại biết rõ nàng này trên thân thể tựa hồ không có mảy may pháp lực, cũng không có năng lượng lưu động. Bất quá hắn biết rõ nàng này tu vi đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố, cơ hồ là có thể tái tạo càn khôn. Hắn nhìn không ra tu vi mà thôi. Tham kiến Tây Cung nương nương. Rất nhiều huyên đệ đều quỳ rạp xuống. Bích Lạc, những người này đều là ngươi Thánh Vương đảng thành viên nòng cốt. Nữ tử kia âm thanh theo bức rèm che sâu bên trong truyền lại ra. Sau đó, ánh mắt từng cái đáp xuống đến rất nhiều nhân vật trên thân thể. Lập tức mỗi người đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cuối cùng, rơi xuống Dương Kỳ trên thân thể. Nữ tử này ánh mắt nhìn sau nửa ngày cách này mới thu hồi đi, quả nhiên đều là kỳ tài. Mỗi người tâm trí đều kiên định. Hơn nữa kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đừng nói các ngươi Phong Thần Môn, coi như là chúng ta Vĩnh Sinh Thần Triều, đều không thể tìm ra như vậy thiên tài. Ta nghe theo nói các ngươi còn có một huyên đệ, gọi là Dương Chu Tiên, bị chân không chi chủ vừa ý thu làm đồ đệ. Đúng vậy, khởi bẩm nương nương. Dương Kỳ hồi đáp, Dương Chu Tiên là anh em ruột của ta. Các ngươi phi thăng thần giới cũng có không ít lúc sau a. Đột nhiên Tây Cung nương nương cùng ra kinh người. Lập tức tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không cần khẩn trương. Không phải người phi thăng, làm sao có thể làm được một bước này? Cái này trăm triệu năm đến, thế tục bên trong người phi thăng coi như là không ít. Chỉ có điều, thông thần cổ lộ biến mất rất nhiều, không còn có người có thể hạ giới đi nhìn xem. Tây Cung nương nương phát ra tới âm thanh. Dương Kỳ trong nội tâm biết rõ, chính mình theo thế tục bên trong đến thần giới, cũng không có trải qua bao nhiêu năm. Lại trước kia, trăm triệu năm trong năm tháng, rất nhiều lão ngoan đồng cũng đều phi thăng qua, là một cái không nhỏ số lượng. Thẳng đến chính mình sau khi phi thăng, chỉnh hợp tài nguyên, mới không có người phi thăng. Thậm chí, coi như là năm đó ngạo thiên thế giới tương lai, cũng có cao thủ phi thăng qua. Bằng không thập đại thủ lĩnh cũng không có khả năng trực tiếp liền thống trị thế giới tương lai. Thập đại thủ lĩnh thống trị thế giới tương lai nhất định trải qua rất nhiều tàn khốc tranh đấu. Thế giới tương lai lúc trước cũng không phải bền chắc như thép. Nếu không phải thế giới tương lai thông thần cổ lộ biến mất, cũng sẽ không tiến công thời đại tiên đạo. Hiện ở thế tục bên trong tình huống là thế nào? Tây Cung nương nương hỏi, ta cũng là một cái người phi thăng. Các ngươi thật ra không cần khẩn trương. Cái gì Tây Cung nương nương cũng là một cái người phi thăng? Dương Kỳ trong nội tâm chấn động. Rất sớm trước liền phi thăng. Tây Cung nương nương nói thông thần cổ lộ bên trên chém giết vô cùng tàn khốc, thế lực nhiều vô cùng. Các ngươi có thể cho ta giảng giải một chút, hiện ở thế tục bên trong tình huống như thế nào sao? Vân Dương Kỳ lập tức mà bắt đầu giả đò lớn đoạn nói dối. Nói thế tục bên trong hiện tại một mảnh hỗn loạn. Long xà cũng lên. Tranh phách thiên địa. Chính mình một nhóm người này thừa lúc chấp pháp giả cổ lộ cùng rất nhiều cao thủ đối địch tầm đó, vụng trộm phi thăng đi lên. Chung 1284 Tây Cung nung nung. 1.750.956. Chương 1285 Đại Thái Giám. Chương 1285 Đại Thái Giám. Chương 1285 Đại Thái Giám. Tây Cung nương nương lại là một cái người phi thăng. Dương Kỳ là tuyệt đối không thể nói ra thế tục bên trong bí mật. Bất quá hắn giả đò nói dối công phu nói là thứ hai. Thiên hạ không người nào dám nói là đệ nhất. Cái này Tây Cung nương nương nghe được rất cẩn thận, cũng không có xen vào. Cuối cùng, Dương Kỳ kể rõ hoàn tất. Tây Cung nương nương mới nói thế tục bên trong có rất nhiều pháp bảo. Đệ nhất chính là Chu Tiên Vương bùa chú. Thứ hai chính là nghiền nát chư thần ấm ký. Không biết các ngươi đã biết sao?

Dương Kỳ cũng tưởng tượng không đến chính mình thần cách chi vương đã luyện hóa được hoa thời gian sẽ tới đạt cái gì trình độ. Bất quá hiện tại cái này nhụy hoa cũng chỉ có thể đủ thèm thuồng, không có khả năng đạt được. Lập tức, hắn lần nữa sâu bên trong, lại nhìn thấy rất nhiều bảo bối. Tại đang sâu bên trong, nguyên khí càng ngày càng đậm hơn. Trên căn bản là phủ đầy bụi khí tức lịch sử. Tựa hồ là vạn năm đều không có người đến đã qua. Dương Kỳ thánh quang thể tiến nhập trong đó không ngừng sưu tầm. Dọc theo khí tức mà phiêu lưu. Đột nhiên tầm đó, đã nhìn thấy một thứ gì. Đó là một cái pháp đàn phía trên im lặng nằm một khối cẩu ngọc. Cái này khối cẩu ngọc là bị người đánh vỡ qua. Chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Bất quá so về Dương Kỳ đạt được cái kia một khối lại muốn lớn hơn nhiều. Phía trên điêu khắc đi một tí hoa văn cổ quái. Dương Kỳ xem xét liền hiểu được. Cái kia là địa ngục ma đạo chân lý. Tinh thần tối cao áo nghĩa. Cùng quyển gia cửu bên trong vạn kiếp văn tự vừa vặn lẫn nhau đền bù đối kháng. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thứ tốt. Ta tha thiết ước mơ. Ngay ở chỗ này. Người khác cầm thứ này không có tác dụng. Ngược lại là một cái tai họa. Nhưng là tại đang trong tay của ta lại là có thể chư thần ấm ký so sánh thứ tốt. Chung 1286 Như An Dung. 1.750.958. Chương 1287 đạt được mảnh vỡ. Chương 1287 đạt được mảnh vỡ. Rốt cục, hiện giả chi ngọc mảnh vỡ xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở thánh quang thể trước mặt. Cái này thánh quang thể xuyên Việt đã qua tầng tầng đại trận đi vào trên đài cao. Hiện giả chi ngọc bị tầng tầng phong ấm bao lấy. Hơi chút khẽ động, muốn gây nên rất nhiều phong ấm chú ý, tại đang trong bảo khố nhấc lên sóng to gió lớn. Dương Kỳ hiện tại đương nhiên là không thể động cái này khối mảnh vỡ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có cách nào. Tốt một khối to mảnh vỡ. Cái này một khối mảnh vỡ. So với ta ở thế tục bên trong thánh hiền địa ngục bên trong đạt được cũng phải lớn hơn nhiều. Dương Kỳ thánh quang thể cách nhìn thật sâu thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ bản thân tại đang bảo khố bản tôn trong thức hải. Cái này khối mảnh vỡ nếu như đạt được tinh thần lực không biết sẽ tăng lên đến một loại gì cấp độ. Nhất định phải đạt được cái này một quả mảnh vỡ cho dù là không tiếc bảo lộ thân phận. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được hiện giả chi ngọc mỗi đạt được một khối. Đều có thể cho là mình tăng cường vô địch tinh thần lực. Nhất là hiện tại như vậy một khối to. Thậm chí có thể khiến cho chính mình đột phá đến ý chí cấp chí cao hậu kỳ. Đỉnh phong. Thậm chí là trùng kích ý chí cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn là khái niệm gì? Lấy Dương Kỳ hiện tại tu hành tốc độ. Coi như là tiến vùng vụt. Nhưng là ở thần giới không có trên triệu năm. Đừng hỏng làm được. Hơn nữa coi như là hơn 100 triệu cái thần giới năm. Cũng không có khả năng hoàn thành. Dù sao. Hắn cảnh giới bây giờ. Thực lực. Mỗi đột phá một tầng đều nếu so với bình thường thần gian nan rất nhiều lần. Căn bản không có khả năng thành công. Bất quá đã có hiện giả chi ngọc. Hết thầy cũng có thể hóa giải. Hiện giả chi ngọc bản thân liền là năm đó ma đạo bên trong. Vô số thánh hiền. Trí tuệ tinh thần kết tinh. Không chỉ như thế. Vẫn là có thể so sánh chân ma tối cao. Đem rất nhiều ý niệm cấp vô tinh túy quán trú tiến vào trong đó. Về sau cùng chư thần ấm ký đụng nhau. Song song vỡ tan. Hiện tại bị Dương Kỳ lại lần nữa tụ lại. Khôi phục nổi lên. Càng kết hợp chư thần ấm ký. Sinh ra một loại mới biến hóa. Loại biến hóa này thậm chí coi như là năm đó chúa tể phục sinh cũng không có khả năng phán đoán ra trong đó biến hóa. Rất nhiều đều tập trung vào dương kỳ trong cơ thể. Vạn kiếp bất phôi, vạn văn chi chữ, gieo trồng lạc ấm, thẩm thấu cầu ngọc. Thánh quang thể cái lúc này âm thầm vận chuyển lại vạn kiếp bất phôi thần công. Đột nhiên một chút, chính mình bị hiền giả chi ngọc hấp thu đi vào. Sau đó thở bình thường lại, không còn có bất luận cái gì biến hóa. Dương Kỳ lập tức liền sinh ra một loại cùng cái kia khối hiền giả chi ngọc ý hợp tâm đầu, tùy thời cũng có thể bay vút lên biến hóa cảm giác. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta tại đang hiền giả chi ngọc bên trong mảnh vỡ gieo trồng ra rồi nguyên thần lạc ấm. Trên cái thế giới này cũng chỉ có ta có thể làm được. Ta học sẽ vạn kiếp bất phôi thể, có được chư thần ấm ký các loại thần công. Chờ ta sau khi trở về, liền bố trí xuống tối cao pháp đàn, thi triển đi ra hiền giả lớn triệu hoán. Theo tối tăm bên trong thẩm thấu vận mệnh thời không, hai ngọc kết nối, đánh vỡ vô biên thời không, khiến cho cái này hiền giả chi ngọc đến bên cạnh của ta đến, cùng ta thần cách chi vương hiền giả chi vừa kết hợp. Lúc kia, không đâu địch nổi. Nói không chừng thật sự có hy vọng đột phá, tìm hiểu ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ trong nội tâm thì có rất lớn tính toán. Ý chí cấp vô hạn à? Toàn bộ phong thần môn bên trong đều không có loại này ý chí sinh ra. Nếu như Dương Kỳ tu thành, như vậy liền không cần phải nữa ẩn nhẫn xuống, mà là giống trống khô chiên xây thế lực của chính mình. Cùng lúc đó, đi ngạo ra thảo phạt hết thảy, đem ngạo thiên bắt lấy cùng Chu Tiên Vương nổi ứng ngoại hợp, đạt được đại mộ cùng vạn giới vương đồ, xưng bá thần giới, không đâu địch nổi. Suy nghĩ một chút, đại mộ, chư thần ấm ký, hiện giả chi ngọc đều tập trung ở thân thể bên trong. Trong thiên hạ, còn có ai là đối thủ của hắn? Ta lấy tay binh khí chính là trường mâu. Dương Kỳ trong nội tâm suy tư, thực sự nhất tâm đa dụng. Trả lời Nhiếp Âm Dương đại thái giám, đồng thời theo trong bảo khố chọn lựa ra đã đến một ngụm thần binh trường mâu. Cái này trường mâu kết cấu cùng minh thần chi mâu có một ít cùng loại, cầm trong tay có huyết nhục tương liên cảm giác. Đúng vậy, ta nhìn ngươi mâu thuật đích thật là kinh người. Cái này một cây trường mâu chính là thiên hạ lợi khí, từng đã là đại viên mãn thần mâu thần còn sót lại bổn mạng thần mâu, giết chóc, phá tan, đục lỗ, ám sát đều là một thanh hảo thủ. Cái này binh khí ngươi cầm tuy rằng không thể phát huy ra đến uy lực, nhưng là tại đang về sau, ngược lại là có thể dần dần quen thuộc. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương đối với Dương Kỳ không có mảy may đề phòng chi tâm, bởi vì tại hắn xem ra, người này đã hoàn toàn bị thái tử tẩy não, đã trở thành trung thần. Hiện tại vì hắn chọn lựa bảo vật đều là khó được. Ngoại trừ một thanh này trường mâu bên ngoài, Nhiếp Âm Dương còn nhằm vào Dương Kỳ thân thể chọn lựa một ít đan dược, dặn dò hắn như thế nào phục dụng. Chọn lựa cả buổi, hai người mới ra. Nhiếp Âm Dương nói, Dương Kỳ, thực lực của ngươi thật ra còn có thể rồi, bất quá vẫn là muốn siêng năng tu luyện, nhất định phải tại đang 300 năm sau tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Lúc kia, chúng ta có thể triển khai một loạt kế hoạch, đem phong thần môn một mực nắm giữ ở trong tay mình, trở thành thái tử thẻ đánh bạc cờ hòa tử, đại tổng quản. Thái tử nắm giữ phong thần môn trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng. Phong thần môn những nhân vật kia đều là lơ lỏng bình thường, Dương Kỳ nói cả trí cao thần đều không có. Không, phong thần môn có bí mật nội tình, tuy rằng không phải chí cao thần, nhưng là cũng phi thường lợi hại, hoàn toàn có thể ngăn cản một cái chí cao thần. Nhiếp Âm Dương nói đây cũng là vì cái gì? Phong Thần Môn tại đang dài như vậy trong thời gian, một mực sừng sững không ngã nguyên nhân, coi như là chí cao thần, cũng không muốn sợ ném chuột vỡ bình, đi tiêu diệt môn phái này, khiến cho lưỡng bại câu thương. Bí mật nội tình Dương Kỳ không chỉ một lần nghe thấy cái từ ngữ này. Phong Thần Môn bí mật lớn nhất, chỉ có môn chủ mới có thể nắm giữ. Nhưng là, cần rất nhiều nguyên lão phối hợp, cũng không biết đến cùng là vật gì. Bí mật này nội tình đến tột cùng là vật gì? Không nên hỏi, ngươi sớm muộn sẽ tiếp xúc đến Đạt Phong Thần Môn cái kia cái đại bí mật. Nhiếp Âm Dương nói còn có. Ngàn vạn không cần đi thăm dò xem. Nếu không ngươi sẽ chết được rất thảm. Còn có một chút thời gian. Ngươi đến của ta trong cung điện đi. Giáo của ta đạo một ít khí công tu hành. Thần cách ngưng luyện. Quyền pháp võ đạo, ngộ đạo kinh nghiệm. Đa tạ tổng quản. Trên thực tế, Dương Kỳ trong nội tâm thầm mắng. Hắn hiện tại nóng lòng tìm một chỗ. Bố trí xuống pháp đàn. Cảm ứng hiền giả chi ngọc. Phá không bay tới. Hóa thành tinh thần trường hà. Quán chú tiến vào thức hải thần cách. Cái này đại thái giám Nhiếp Âm Dương lại muốn hắn đi tu luyện. Thật sự là gấp chết người. Bất quá hắn cũng chỉ có nhẫn nại. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương chỉ điểm kỳ thật cũng là đáng quý sự tình. Kế tiếp, lại là 2-3 tháng thời gian trôi qua rồi. Dương Kỳ cái kia đám huyên đệ, tại đang bên trong thánh đường đã sớm tu luyện xong 3 tháng. Mỗi người đều tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới. Có thể nói là lấy được ít lợi nhiều. Chỉ có Dương Kỳ cũng không có tấn chức. Vẫn hay là trung vị thần đỉnh phong. Bất quá, Dương Kỳ tại đang trong cung điện, cả ngày lẫn đêm đều theo sau Nhiếp Âm Dương học tập, tu luyện khí công, ngưng tụ thần cách, hấp thu quang minh chi tinh hoa, tu vi tăng cường tầm đó. Cũng thời gian dần trôi qua đem Nhiếp Âm Dương mê hoặc được đầu óc choáng váng. Căn bản không biết Dương Kỳ chân thật tu vi đến cùng là cái dạng gì nữa. Nếu không phải cái này Nhiếp Âm Dương khí công thật sự là quá mức mạnh mẽ, cảnh giới quá mức cao minh, Dương Kỳ thật đúng là muốn tại nơi này lão thái giám thân thể bên trong gieo trồng xuống một đạo ma thai. Cứ như vậy, Dương Kỳ bọn người ở tại Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong một lưu lại đúng là rất lớn nửa năm. Cái kia Bích Lạc mới ra, bị Tây Cung nương nương bồi dưỡng về sau, rốt cuộc xuất hiện. Làm Bích Lạc xuất hiện thời điểm, tu vi của nàng lại là viên mãn thần. Loại tốc độ này quả thực là kinh sợ thiên địa khóc ruột thần. Bích Lạc, ngươi đến cùng đã nhận được Tây Cung nương nương chỗ tốt gì? Rõ ràng tu luyện tới đạt viên mãn thần cảnh giới, Dương Kỳ chấn động. Hỏi cẩn thận căn cơ bất ổn. Ta tới kiểm tra một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn đem một đạo thần lực đưa vào Bích Lạc trong cơ thể. Từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần. Cái này liền phát hiện Bích Lạc thần cách vững chắc. Tu vi ngưng tụ. Tuyệt đối không giống như là chỉ tu đã thành nửa năm bộ dáng. Mà hình như là tu hành mấy trăm năm trạng thái. À, là Tây Cung nương nương đem ta dẫn vào một cái tối cao thần khí bên trong. Chính là thượng cổ một vị vô danh cổ thần còn sót lại bảo bối. Trong đó nghịch chuyển thời gian, thay đổi sinh cơ, càn khôn vô địch. Ta ở trong đó trọn vẹn tu hành 500 năm thời gian. Hơn nữa Tây Cung nương nương còn ban thưởng ta các loại đan dược, cho ta ngưng tụ thần cách, rửa ý chí. Rốt cuộc thành công tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới. Đến viên mãn thần, ta chính là Hỗn Nguyên chi tử, có tư cách tham gia tranh cử. còn lại đến đúng là phát triển Thánh Vương Đảng. Bích Lạc đem tình huống nói cho Dương Kỳ. Sau đó âm thầm nói Tây Cung nương nương thâm bất khả chắc. Tuyệt đối không thể đắc tội. Ta biết rõ, người phi thăng đều là mạnh mẽ nhân vật. Dương Kỳ gật gật đầu. Mọi người lần này tiến về trước Vĩnh Sinh Thần Triều hành động. Như vậy tuyên bố một giai đoạn. Mỗi người thực lực đều được đến thật lớn tăng lên. Đây là Tây Cung nương nương cùng Nhiếp Âm Dương thủ đoạn. Quá Tử Đảng cùng nương nương đảng tranh đấu. Thánh Vương Đảng phái xen lẫn ở trong đó. Mọi việc đều thuận lợi. Một chuyến mấy người đã đi ra thần triều. Nhiếp Âm Dương nhìn xem mọi người rời khỏi. Trên mặt hiện ra cười lạnh Tây Cung nương nương. Thật lớn thủ bút. Rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian ở trong. Sẽ đem Bích Lạc tấn thăng làm viên mãn thần cảnh giới. Cũng không biết là thủ đoạn gì đã trở thành viên mãn thần. Tại Đăng Phong Thần Môn trong liền danh chính ngôn thuận rồi. Kế tiếp. Phong Thần Môn bên trong long tranh hổ đấu bắt đầu. Hy vọng Dương Kỳ tiểu tử kia. Có thể ứng phó qua được đi. Liên tục cho chúng ta phản hồi Bích Lạc tin tức. Phong Thần Môn nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Cái kia bí mật nội tình bị thái tử nắm giữ. Chúng ta liền có hơn khổng lồ thẻ đánh bạc. Những cái kia nhìn xem đế vị người. Hết thầy lui tán. Các ngươi trước về môn phái. An bài hết thầy sự tình. Ta rời khỏi trong chốc lát. Tại đang tối cao hư không sâu bên trong. Bố trí đại trận. Một khi thành công. Chúng ta liền chính thức vô địch rồi. Cái gì thiếu môn chủ. Cái gì đại viên mãn thần. Đều cũng bị ta hết thảy quét ngang. Ra thần triều, Dương Kỳ lập tức đối với rất nhiều huyên để bắt đầu phân phó. Chẳng lẽ. Ngươi thật sự tìm kiếm được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích Dương Chiến rất vui mừng mà nói con trai. Lần này chúng ta phát đạt. Còn phải đợi ta thành công nói sau. Nếu như không thành công. Khó tránh khỏi đánh rắn đồng cỏ. Về sau muốn phải lấy được cái kia mảnh vỡ liền khó khăn. Dương Kỳ thủ trưởng một xé. Lập tức hư không giống như màn sân khấu giống như bị kéo ra. Hắn trực tiếp bước vào trong đó. Mấy cái lập lòe. Biến mất không thấy gì nữa. Lấy hắn tu vi hiện tại. Xé sách hư không quả thực dễ dàng rồi. Cùng năm đó là khác nhau rất lớn. Hơn nữa, hắn xuyên thẳng qua tại đang mãnh liệt thần giới thời không phong bão sâu bên trong. Căn bản không lãng phí một điểm lực lượng. Tất cả bão táp, nhao nhao chấn áp. Cái này hiện ra tu luyện thành quả. Chung 1287 giang dung manh vo. 1.750.959. Chương 1288 đạt được mảnh vỡ hạ. Chương 1288 đạt được mảnh vỡ hạ. Tư không xé sách. Đi xuyên qua thời không sâu bên trong. Bất luận cái gì mãnh liệt bão táp. Đều không thể xúc phạm tới đạt Dương Kỳ mảy may. Trên người hắn từng vòng thánh quang phát ra. Hoàn mỹ đem thời không phong bão cho trấn áp xuống tới. Có thể nói là định hải thần châm. Bất luận cái gì ba đào cũng không thể đủ mãnh liệt. Thời không ngưng tụ thiên địa hoàn mỹ. Khổng lồ bão táp. Nhô lên cao xuất hiện. Thiên địa đều tại đang trong lòng bàn tay. Dương Kỳ tại đang thời không loạn lưu sâu bên trong. Trọn vẹn tìm 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc tìm kiếm được một chỗ tự nhiên thích hợp bày trận. Hắn dương một tay lên. Lập tức rất nhiều không gian chi lực liền ngưng tụ trở thành tinh thể. Hóa thành thái cực. Vô cực. Lưỡng nghi. Một cây cán khổng lồ lệnh kỳ. Phá không bay tới. Đây là thần giới các loại nguyên khí kiếp mấy mà ngưng tụ ra đến. Có thể nói là dược thần khó lường. Dương Kỳ hiện tại thủ đoạn. Cùng lúc ấy quả thực không thể so sánh nổi. Đại trận bố trí 7 ngày 7 đêm. rốt cuộc ở trên hư không sâu bên trong. Vô số lệnh kỳ vây quanh một cái khổng lồ tế đàn. Đàn sinh ra đến. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, nhất định sẽ tươi sống hù chết. Phải biết rằng cái này tại đang hư vô sâu bên trong bày trận, đã là đại viên mãn thần thủ đoạn. Hiện tại một cái trung vị thần, rõ ràng thi triển đi ra đại viên mãn thần thủ đoạn. Làm sao có thể? Nguyên khí tứ phía kích động, cuồn cuộn tán tán. Thiên địa đều tại đang dương kỳ trong lòng bàn tay. Tinh thần tối cao lực ở trên hư không sâu bên trong. Khắp nơi diễn biến đi ra lôi bảo. Thiểm điện. Loáng thoáng. Những cái kia thời không lắng đọng. Lại để cho diễn biến ra vật chất. Thiên tinh thần. Thánh hiền hàng lâm. Hiền giả chi ngọc. Nhô lên cao xuất hiện. Ta lấy ta hồn. Đánh vỡ tuyên cổ. Triệu hoán tương lai. Lại lần nữa ngưng tụ. Dương kỳ nhô lên cao một cái so sánh. Lập tức hiền giả chi ngọc nguyên vẹn hình thể đều xuất hiện. Đây là hắn noi theo từ xưa đến nay. Vô số thánh hiền cùng chân ma. Một lần nữa diễn biến hiền giả chi ngọc. Hắn tinh thần tối cao, rõ ràng suy tính đi ra nguyên vẹn hiền giả chi ngọc. Mà ở hắn thần cách bên trong cái kia hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cũng bay ra, tựa hồ là tại đang gọi về cái gì. Thánh hiền hàng lâm. Dương kỳ lần nữa phát ra tới thét dài. Lập tức tại đang sau lưng của hắn. Rất nhiều thánh hiền bóng dáng phi nhảy ra. Hóa thành hư ảnh. Những cái kia bóng dáng. Sừng sững tại đang dòng sông thời gian phía trên. Riêng phần mình đọc thuộc lòng chính mình chân lý, giảng giải nhân gian đại đạo, làm người đạo đức, đều là tinh thần thể mạnh nhất triệu hoán. Dương kỳ lại thúc giục chư thần ấm ký triệu hoán chi pháp, lấy chư thần danh nghĩa đánh vỡ dòng sông thời gian gông cùm, phản bản hoàn nguyên, đến cao nhất sâu thời gian ngọn nguồn, thời gian cuối cùng thời gian ngọn nguồn. Tinh thần của hắn không cực hạn phóng đại, bày biện ra đã đến hai bên, đi một bên ngược dòng tìm hiểu thời gian ngọn nguồn, đi một bên tìm thời gian cuối cùng. Nhưng là điều này sao có thể tìm được? Tinh thần lực của hắn cho dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại xa xa không đủ. Nghe đồn rằng chỉ có cấp vô ý chí mới có thể tìm kiếm được đạt thời gian cuối cùng cùng ngọn nguồn. Nhưng là tinh thần lực của hắn thả bắn đi ra càng nhiều, cái kia hiền giả chi ngọc hư ảnh liền ngưng tụ được càng nhiều. Tại đang tối tăm hư không sâu bên trong, tựa hồ cảm thấy một cổ sức mạnh vĩ đại muốn được triệu hoán mà đến. Mạnh nhất triệu hoán, tối cao triệu hoán. Hắn muốn bằng mượn chính mình trận pháp, đem hiền giả chi ngọc theo vĩnh sinh thần triều trong bảo khố triệu hoán mà đến. Tối tăm bên trong tối cao triệu hoán, vô địch thiên hạ, cửu cửu chí tôn thánh hiền lớn đế. Hắn vì loại này triệu hoán, vĩnh viễn khuyết tán chính mình tinh thần lực. Theo dòng sông thời gian đoạn ngắn bên trong, tìm kiếm được đạt phù hợp tung tích. Đây hết thảy đều cơ hồ khó có thể khống chế. Căn bản không phải người đủ khả năng nắm giữ được. Tinh thần lực của hắn thi triển đến cực hạn. Toàn thân đều một chút nổ tung. Chỉ còn lại có thần cách đang xoay tròn. Đến cuối cùng, thần cách đều ảm đạm vô quang. Lần nữa ngưng tụ trở thành thân thể. Thân thể bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch. Những cái này huyết dịch chính là hắn hồn phách chi huyết dịch, cũng là hắn bổn mạng tinh huyết, thần cách tinh hoa phát ra, một lần nữa trở lại như cũ trở thành máu tươi. Ban đầu thần tu luyện tới đạt cuối cùng là không có máu tươi, bởi vì tất cả máu huyết, nguyên khí, cốt tủy đều biến thành thần cách bổn nguyên. Nhưng là nếu như bị thương quá nặng, tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Những cái kia thần cách bên trong bổn nguyên sẽ một lần nữa giải thể, hóa thành máu tươi. Đây là dầu hết đèn tắt hiện tượng. Bởi vì hết thảy đều là tinh thần lực làm căn cơ. Tinh thần lực đem tất cả nguyên khí tụ tập lại, hóa thành thần cách. Tinh thần lực tiêu tán, thần cách sẽ giải thể, biến hóa làm gốc nguyên, biến mất trên không trung. Đây là thần giới quy luật. Nếu như đến thế tục bên trong liền không giống với lúc trước, thần cách khó có thể bị hóa tan. Toàn thân đẫm máu dương kỳ. Toàn thân trên thực tế tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt. Loại này tiêu hao lại cũng không phải là chư thần ấm ký có thể đền bù. Chư thần ấm ký là rút ra trong hư không thần nguyên, bổ sung bản thân thần cách thần lực. Tuyệt đối không có khả năng bổ sung tinh thần lực. Giống như là một ngụm chuông đựng nước, từ trong đó đổ lại trình bày nước rồi. Nhưng là có mới lạ nước suối liên tục không ngừng bổ sung tới. Nhưng là nếu như vạc nước vỡ tan rồi, bổ sung nhiều hơn nữa nước suối đều là uổng công. Tinh thần lực chính là vạc nước, thần lực chính là nước suối. Thảm thiết A Dương Kỳ thét dài liên tục. Tinh thần tiêu hao đã sớm đã vượt qua cực hạn. Muốn là tiếp tục như vậy, không cần hắn dầu hết đèn tắt mà chết. Tại đây mãnh liệt thời không phong bạo sẽ đem hắn xé sách trở thành mảnh vỡ. Bất quá, đây cũng là một loại tu hành tại đang sinh tử bên trong cảm nhận được đạt mạnh nhất tinh thần ý chí. Lần nữa triệu hoán, siêu việt cực hạn, vô hạn tinh thần. Dương Kỳ đột nhiên, thân thể lại lần nữa nổ tung. Trong cơ thể thần lực, hướng ra phía ngoài phát tán đi ra ngoài. Thần cách chi vương rõ ràng đều rút lại một vòng. Cái kia thần cách chi vương ảm đạm không ánh sáng, phẩm chất đều giảm xuống. Hắn theo trung vị thần đỉnh phong, sinh sinh lui bước đến trung vị thần hậu kỳ, sau đó trung kỳ, cuối cùng đến sơ kỳ cảnh giới. Tu vi lui bước được phi thường lợi hại. Đây là được ăn cả ngã về không. Nhưng là cái kia hiền giả chi ngọc còn không có triệu hoán mà đến. Liều mạng Dương Kỳ mãnh liệt mà nói thần cách chi vương, lần nữa lui dai tất cả một ít trọng đầu lại đến. Dương Kỳ thần cách chi vương bắt đầu phóng thích năng lượng. Thần cách chi vương ban đầu liền mạnh nhất thần cách. Một khi lui dai, không biết sẽ phóng xuất ra bao nhiêu nguồn năng lượng. Hiện tại, thần cách chi vương rõ ràng theo trung vị thần cảnh giới, sinh sinh thối lui đến hạ vị thần cảnh giới. Hơn nữa còn là sơ kỳ. Một cái lớn cảnh giới lui ra phía sau, lập tức tầm đó, loại này lui dai phóng xuất ra đi năng lượng, quả thực long trời lở đất. Ở trên hư không sâu bên trong, cự nổ lớn sinh ra. Cái này tiếng nổ mạnh bên trong, những cái kia thời không phong bão hoàn toàn không có. Biến hóa đã trở thành tinh khiết hư vô. Bất kỳ vật gì đều không tồn tại. Một đầu khổng lồ thông đạo, tinh thần thông đạo, đại quy mô, xuyên qua thái cổ. Mà giờ này khắc này, tại đang vĩnh sinh thần triều hoàng thành bảo khố sâu bên trong, cái kia hiền giả chi ngọc vô thanh vô tức liền biến mất. Không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Chỉ một tích tắc, cái kia khối nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ hiền giả chi ngọc phá không truyền lại ra, trực tiếp biến thành mênh mông tinh thần trường hà, tiến vào Dương Kỳ sâu trong thức hải. Dương Kỳ thân thể nhanh chóng ngưng tụ, tiêu hao tinh thần lực, đang không ngừng khôi phục, tăng vọt, hơn nữa đang không ngừng tấn chức. Hắn tựa hồ cảm thấy, từ xưa đến nay, vô số số lượng thánh hiền cùng chính mình hợp hai làm một. Một cái vĩ đại tâm linh thẩm thấu tiến nhập thân thể của mình. Cùng lúc đó, tại đây vĩ đại sâu trong tâm linh, truyền lại đi ra vô, vô mùi vị. Đó là chân chính vô tinh thần lực, tại đang trong một chớp mắt tăng vọt, tiến vùn vụt, theo cấp chí cao trung kỳ đến cấp chí cao hậu kỳ, sau đó đến đỉnh phong, cuối cùng đến nửa bước vô hạn, đến nửa bước ý chí cấp vô hạn, còn đang không ngừng tăng vọt, tựa hồ muốn đột phá đến ý chí cấp vô hạn. Dương Kỳ cảm thấy chính mình sâu tinh thần thị giác vô hạn duyên sinh, có thể xem thấu thiên địa cuối cùng, có thể thấy vũ trụ hư vô, thời gian ngọn nguồn, thời gian cuối cùng, tinh thần sâu vô hạn diễn sinh. Cái này là ý chí cấp vô hạn biểu hiện. Ý chí khẽ động, thiên địa đều tại đang nắm giữ. Cải tạo bão táp quét ngang thiên hạ. Nhanh chóng tấn chức. Nhanh chóng tấn chức ý chí cấp vô hạn. Đến trình độ này, ta nhất định có thể đủ không đâu địch nổi thần cách lui bước tính toán cái gì. Đến hạ vị thần sơ kỳ tính toán cái gì. Ý chí mới là căn bản. Ý chí cấp vô hạn. Cho dù là không có thần cách, đều có thể đem đại viên mãn thần đều giết chết. Ý chí vô hạn. Khối khối đến vô hạn. Dương Kỳ tinh thần tại đang gầm thép. Tinh thần quét ngang chỗ, khắp nơi đều sinh ra chấn động. Thời không phong bão sâu bên trong hết thảy lại lần nữa sáng lập ra. Tinh thần lực đến nửa bước vô hạn về sau, còn đang không ngừng tăng vọt. Nhưng là Dương Kỳ lại chậm chạp không thể đột phá đến vô hạn. Hắn lập tức lâm vào trong trầm tư. Không thể đến cấp vô hạn. Cái kia chính là sâu gióm không thể phá kén thành bướm. Cho dù là cường thịnh trở lại cường tráng sâu gióm, tại đang không thể phá kén thành bướm phía dưới, cũng đều khó có khả năng phát sinh bản chất biến hóa. Một cái có thể phi, một cái chỉ có thể đủ chậm chạp bò sát. Đây là cái gì khác nhau? Dương Kỳ giống to. Thân thể ngưng kết, trong cơ thể cái kia thần cách quay tròn xoay tròn, lần nữa trùng kích. Nhưng là, lúc này đây trùng kích, lại im bặt mà dừng. Đến thời điểm mấu chốt nhất, ngừng lưu lại. Cuối cùng không có có thể đột phá đến ý chí cấp vô hạn. Hiện giả chi ngọc tinh thần liền dừng ở đây. Chỉ kém một tia. Chỉ là một tia. Không có có thể đến ý chí cấp vô hạn. Thảm thiết phi thường. Nhưng là Dương Kỳ thực lực trên phạm vi lớn tăng lên. Tuy rằng hắn thần cách bây giờ là hạ vị thần sơ kỳ, nhưng là ý chí nhưng lại nhất tiếp cận cấp vô hạn. So về đại viên mãn thần đỉnh phong còn muốn khủng bố. Không cần bất luận cái gì thần lực, chỉ cần tinh thần quét qua bắn, đại viên mãn thần đều muốn sụp đổ, tan rã, triệt để ngã xuống. Cái này là ý chí chỗ lợi hại. Trên thực tế, tu hành đến cuối cùng, ý chí mới là mấu chốt. Bởi vì tiến nhập cấp vô hạn đỉnh phong, đến nửa bước cảnh giới vô vô, chúa tể, chân mạ, yêu sư, ta thần, chu tiên vương như vậy cảnh giới, tiến nhập phi tưởng phi phi tưởng cảnh giới, vẹn vẹn có một ít tư tưởng vi diệu chấn động, bất luận cái gì vật chất, thần lực, thần cách đều biến mất. Thần lực, thần cách bất quá là một cái vật dẫn, vượt qua khổ hải thuyền lớn, lên bờ liền phải bỏ qua. Ý chí mới là bản thân. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện tại ý chí rất nhanh là có thể đem thần cách một lần nữa tu luyện trở về. Đến cực hạn đỉnh phong, không đâu địch nổi. Thần cách vẫn không nhúc nhích. Hắn ý chí khẽ động. Đại quy mô. Lập tức không gì sánh kịp tinh thần lực xông đánh ra ngoài, đem thời không phong bão sâu bên trong xé rách đi ra một đạo dài đến nghìn vạn dặm khổng lồ trùng động khe rãnh. Bước tiếp theo chính là tìm kiếm mặt khác hiện giả chi ngọc mảnh vỡ rồi. phải tìm đến một khối. Cho dù là thật nhỏ một khối, ta cũng có thể hoàn toàn triệt để đột phá đến ý chí cấp vô hạn cảnh giới. Chung 1288 Giang Du Manh Vo Ha. 1.750.960. Chương 1289 Vô Hạn Thiếu Một Chút. Chương 1289 Vô Hạn Thiếu Một Chút. Vẹn vẹn còn kém một chút xíu, Dương Kỳ có thể đột phá đến ý chí cấp vô hạn, trở thành đầu sỏ thần giới, hô phong hoán vũ, muốn thế nào được cái đó. Bất quá hắn thật sâu biết rõ, liền điểm này phi thường chi gian nan, căn bản không phải hiện tại chính mình đủ khả năng vượt qua. Giống như là thái tử muốn trở thành hoàng đế, không biết trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, dòng nước xiết bãi nguy hiểm, mới có thể bài trừ chướng ngại, thuận lợi đăng cơ, nắm giữ đại bảo, xoay trời chuyển đất. Trừ phi là lần nữa đạt được hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Cũng may hắn hiện tại đã nhận được hai khối hiện giả chi ngọc mảnh vỡ, kế tiếp lại lần nữa tìm kiếm mảnh vỡ vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Chỉ cần hắn thần cách lại lần nữa tinh tiến, có năng lượng khổng lồ, tăng lên tới đạt thượng vị thần cảnh giới, lần nữa suy tính mặt khác hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tâm tích liền dễ dàng rất nhiều. Thần cách bây giờ là hạ vị thần sơ kỳ, kế tiếp như thế nào lại lần nữa tấn chức, cũng là một cái phiền phức sự tình. Cũng may hắn ý chí mạnh mẽ, trực tiếp cắn nuốt thần lực, luyện hóa tiến vào thần cách bên trong. Tu vi cũng so với ban đầu phải nhanh chóng trăm ngàn lần. Nhưng là dựa vào trực tiếp như vậy tu luyện, cũng thật sự là quá chậm. Đoán chừng Dương Kỳ nếu như muốn một lần nữa đem tu vi luyện trở về, tối thiểu cũng muốn 20-30 cái thần giới năm khổ công. Vẫn phải là muốn nhiều hơn tìm kiếm đan dược. Tại đang vĩnh sinh thần triều trong bảo khố, vô số đan dược. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn không cách nào nữa độ tiến vào trong đó. Hiện giả chi ngọc không tiếc rồi. Tương lai bị hoàng triều người phát hiện, nhất định sẽ nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Bất quá đã không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi rồi. Cũng cha không được trên đầu của hắn đi. Hơn nữa, tu vi của hắn lui bước, sức chiến đấu cùng bản chất lại tăng lên rất nhiều, có thể rất tốt tê liệt địch nhân. Đáng tiếc, nếu như ta có thể đủ lại lần nữa tiến vào thần triều bảo khố, tu vi chẳng những có thể trở về, còn có thể có được hoa thời gian nhụy hoa, đĩa văn minh cuối cùng một cái hệ thống. Nhưng là bây giờ còn là không thể ăn cắp, chờ ta lúc nào đến ý chí cấp vô hạn, có thể thần không biết ruột không hay đi vào trong đó. Giống ta tại đang thông thần cổ lộ bên trên ăn cắp Di Hoa Cung bảo tàng, chấp pháp giả cổ lộ bảo tàng giống nhau. Dương Kỳ là ăn cắp bảo tàng chuyên gia. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, vĩnh sinh thần triều bảo tàng không thể bị ăn cắp, nhưng là phong thần môn bảo tàng, nhưng có thể ăn cắp. Bằng vào ta hiện tại ý chí, chỉ sợ toàn bộ phong thần môn bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Kể cả cái kia môn chủ, thiếu môn chủ, rất nhiều nguyên lão ở bên trong, phong thần môn bên trong, còn không có có ý chí cấp vô hạn tồn tại. Có lời nói sớm cũng không phải là hiện tại đang cái dạng này. Suy nghĩ một chút, vĩnh sinh thần triều như vậy đầm đặc vận mệnh quốc gia, đến hiện tại, thái tử đều mới tấn chức ý chí cấp vô hạn. Có thể thấy được cái này ý chí chi gian nan. Mà môn chủ, thiếu môn chủ, một ít đại viên mãn thần nguyên lão ý chí, tuy rằng là cấp chí cao đỉnh phong, nhưng là khoảng cách ý chí cấp vô hạn còn kém rất nhiều. Cùng Dương Kỳ nửa bước vô hạn kém không phải nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, Dương Kỳ thần lực quá yếu ớt, chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Bất quá, bọn hắn cũng không có khả năng giết chết Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ có thể nói là súng bắn chim đổi pháo, chính thức có thể cùng đại viên mãn thần đối địch. Thậm chí tại đang tinh thần ý chí bên trên chiến thắng đại viên mãn thần, ta phải lần nữa tính toán một chút tinh thần khắc độ. Không biết ta hiện tại tinh thần khắc độ đến cái gì cảnh giới. Dương Kỳ muốn dùng mảnh vỡ đĩa văn minh lần nữa dò xét tinh thần khắc độ. Bất quá cái này cũng chỉ có các loại chờ cái kia Dương Chu Tiên trở về nói sau. Hắn lấy tinh thần ý chí xé sách hư không, rất dễ dàng liền triển khai tối cao đại Nazi, phát huy ra đến cùng truyền tống cổ trận giống nhau hiệu quả. Cả người thân thể sưu sưu sưu, xé ra vô cùng vô tận thời không phong bạo, ở trong đó du lịch như cá gặp nước. Đúng rồi, ta như thế nào quên mất, theo Hỗn Lô thần điện bên trong còn được đến một quả cấp vô hạn thần đan bán thành phẩm, trong đó ẩm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, luyện hóa về sau có thể đền bù ta thần cách tổn thất. Dương Kỳ xuyên thẳng qua bên trong, đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng ngừng lưu lại, đem cái kia miếng cấp vô hạn thần đan lấy ra. Lấy hắn hiện tại tinh thần ý chí, xem sự tình bản chất liền hoàn toàn bất đồng. Tinh thần thẩm thấu tiến vào trong đó, phát hiện này cái thần đan chính là lấy một loại chặt chẽ vô cùng thủ đoạn liên hệ cùng một chỗ, năng lượng cùng năng lượng tầm đó bày biện ra đến một loại ai đều không thể lý giải kết tinh trình độ. Không biết bao nhiêu viên thuốc nguyên khí mới có thể diễn biến ra như vậy một viên thuốc. Đây là một cái ý chí cấp vô hạn cao thủ, dốc hết tâm huyết luyện chế thành thần đan bán thành phẩm, còn kém một chút hỏa hầu có thể toàn bộ công. Đáng tiếc chính là cái kia tôn ý chí cấp vô hạn cao thủ vẫn lạc, liền còn sót lại như vậy bán thành phẩm, thật sự là tiếc nuối. Cũng may Dương Kỳ cũng không cần đan dược có thể vì chính mình phát huy ra đến bao nhiêu tác dụng. Hắn chẳng qua là thần cách tăng lên năng lượng là được rồi. Tinh thần mãnh liệt lực trực tiếp kích thích tiến nhập cái này thần đan bán thành phẩm sâu bên trong. Lập tức nguyên khí như núi, vô số tinh thể một chút nổ tung, phóng lên trời. Ở phía trên xuất hiện một tòa nguyên khí cử sơn. Dương Kỳ ý chí khẽ động, tinh thần lực hóa thành thiên mạc, bao lấy cái này nguyên khí cử sơn, sau đó chậm rãi bỏ vào trong túi. Thần cách chi vương quay tròn xoay tròn, hấp thu những cái này nguyên khí, mà bắt đầu tấn chức. Chỉ chốc lát sau, từ hạ vị thần sơ kỳ liền tấn thăng đến đạt trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sau đó lại độ nhảy lên đến trung vị thần cảnh giới. Lại là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cuối cùng tại đang đỉnh phong kỳ chậm rãi ngừng giữ lại. Chỉ là nửa miếng đan dược cấp vô hạn, liền khiến cho được hắn lại lần nữa khôi phục hiện tại trạng thái. Có thể thấy được cái này nửa viên thuốc chi mạnh mẽ, khó trách trước kia không cách nào luyện hóa. Không thể tưởng được cứ như vậy khôi phục thực lực. Dương Kỳ mãi mãi hư thở ra một hơi, đan dược cấp vô hạn chính là lợi hại. Không biết phong thần môn trong bảo khố có hay không, nếu như nhiều mấy miếng ta thậm chí cũng có thể chính mình tấn thăng đến đạt viên mãn thần cảnh giới, trở thành Hỗn Nguyên chi tử. Đến lúc đó lăn lộn cái phong thần môn chủ làm một làm đều không nói chơi. Khôi phục thực lực, Dương Kỳ hăng hái, đột nhiên xuyên thẳng qua, biến mất không thấy gì nữa. Hắn là nếu lần trở về phong thần môn, phong thần môn bên trong thần điện, thiếu môn chủ cơ hồ là hổn hển. Một trưởng hung hăng vỗ xuống, đem cây bàn trực tiếp sụp đổ, tan rã, biến thành vô số nguyên khí cứ như vậy biến mất tại đang hư vô sâu bên trong. Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, Thánh Vương đảng những cái kia thành viên nòng cốt, toàn bộ đều tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới, quyền hành tăng nhiều hơn nữa. Bích Lạc thậm chí tấn thăng đến đạt viên mãn thần tấn chức, đã trở thành Hỗn Nguyên chi tử. Bây giờ là danh chính ngôn thuận thành lập đảng phái, cùng ta cạnh tranh. Thiếu môn chủ cái kia hận a, vốn là Bích Lạc tu vi còn lơ lỏng bình thường, hoàn toàn dựa vào cô lỗ thú. Đám kia Thánh Vương đảng nòng cốt càng không cần phải nói. Tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là cảnh giới thấp kém. Làm như vậy rất nhiều chuyện đều không phù hợp quy củ. Tại Đăng Phong thần môn bên trong, hoặc nhiều hoặc ít muốn coi trọng một cái danh chính ngôn thuận. Nhưng là hiện tại, một cái tấn chức thượng vị thần, cái kia chính là thánh tử. Địa vị tăng nhiều không nói, quyền nói chuyện đã gia tăng rồi không ít. Nhân vật chủ yếu Bích Lạc lại là viên mãn thần, địa vị rất cao. Tối thiểu tại đang toàn bộ phong thần môn bên trong, không còn có người dám mượn đề tài để nói chuyện của mình, chế tài nàng. Điểm này chính là muốn người mạng già, rất nhiều dương mưu thủ đoạn cũng không thể đủ. Thiếu môn chủ, ta cũng thật không ngờ, cái kia Tây Cung nương nương bồi dưỡng cư nhiên như thế lợi hại. Có thể tại đang hơn nửa năm thời gian, đem một nhóm người này bồi dưỡng đến loại trình độ này. Hiện tại bọn hắn cánh chim tuy rằng đã dần dần đầy đặn, nhưng lại còn chưa tới đạt nhất phi trùng thiên trình độ. 300 năm thời gian thoáng qua đi ra, dựa theo đám người kia tốc độ tu luyện, 300 năm sau, vạn nhất mỗi người đều tấn thăng làm viên mãn thần, tình huống kia chỉ sợ là càng khó đối phó a. Một cách đại viên mãn thần nguyên lão mãnh liệt nói, đúng vậy, lấy những người này tốc độ tu luyện, tăng thêm vĩnh sinh thần triều Tây Cung nương nương chống đỡ, 300 năm sau, những cái kia nòng cốt phần tử rất dễ dàng liền tấn thăng làm viên mãn thần. Cái kia Bích Lạc thậm chí có thể tấn thăng làm đại viên mãn thần nói cũng không chừng. Càng lợi hại hơn chính là cái kia Dương Chu Tiên, tại đang 300 năm sau sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới ai cũng nói không rõ ràng. Là nên ra tay thời điểm đã đến. Ta dò xét một chút Bích Lạc, xem nàng đến cùng có được hay không là nữ nhân của ta. Nếu như không trở thành nữ nhân của ta, vậy thì xin lỗi rồi. Ta nhất định phải trước diệt trừ nàng cánh chim, làm cho nàng thành làm một cái ánh sáng người. Thiếu môn chủ hung dữ nói. Thiếu môn chủ, cái này Bích Lạc bên người có cô lỗ thú, chí cao thần tựa hồ cũng không làm gì được được. Như thế nào diệt trừ nàng lại là một cái nguyên lão nhíu mày. Không sao, chúng ta mượn đao giết người. Huống hồ ta mới vừa nói chính là diệt trừ nàng cánh chim, không phải diệt trừ nàng bản thân. Không phải cái kia Tam Hoàng tử giã tâm bừng bừng sao, chúng ta liền lại để cho Tam Hoàng tử phái người giết cái kia Dương Kỳ, hoặc là khống chế lại, bức bách Bích Lạc đi vào khuôn khổ. Nàng cánh chim toàn bộ đều tại đang chúng ta trong tay, xem nàng còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn, dù sao sợ ném chuột vỡ bình. Thiếu môn chủ hung hăng một cái hư bắt, lập tức một lớn đoàn hư không đều bị bắt được từng khúc vỡ tan. Sau lưng của hắn, ma ảnh thần ảnh đều dâng lên đến thần ma nhất thể, phi thường mạnh mẽ. Phong thần môn thần quốc hiện tại trong mắt của ta căn bản không có bí mật. Dương Kỳ lấy nửa bước vô hạn ý chí đến phong thần môn thần quốc bên ngoài, đã nhìn thấy toàn bộ thần quốc đã mất đi cảm giác thần bí. Cho dù hắn bây giờ không phải là phong thần môn đệ tử, đều có 50% cơ hội ẩn núp tiến vào trong đó. Hắn thân thể khẽ động, vô thanh vô tức tiến nhập trong thần quốc. Chủ nhãn âm thầm mở ra, lập tức liền phát hiện toàn bộ thần quốc tuy rằng rộng lớn, nhưng là có rất nhiều sơ hở, rất nhiều người bí mật,